Chương 194, bị thay đổi nội dung vở. Uchiha Hai, lẽ nào ta vừa nãy nghe được đồ vật, không phải ảo giác? Xạ ổ xạ dạ kinh ngạc nghĩ đến mới vừa xạ dạ dường như ở đầu góc trong nghe được thanh âm gì, kết quả vẫn không có cẩn thận nghĩ, liền bị đột nhiên không biết từ đâu tới đây đánh lén. Thế nhưng xạ dạ thế nhưng còn nhớ a, dù sao ở một đoạn lớn âm thanh trong, Uchiha Hai này một cái tên vẫn là hết sức rõ ràng. Vừa lúc đó, mới vừa nghe được âm thanh, tựa hồ đang đầu góc trong hình thành phụ đề, hiện lên ở xạ dạ đầu góc trong cái gì quỷ muốn. Trở thành Uchiha Hải nhân muốn đem sơ hôn dâng hiến cho Uchiha Hải, còn muốn cùng Uchiha Hải đi cổ nổ hạ, đây là cái gì a? Đây là hệ thống, có thể làm cho ngươi càng tốt hơn bảo vệ ổ giản hệ thống. Mục tiêu của ngươi không là như ngươi từ trần mẫu thân như thế, bảo vệ ổ giản, bảo vệ long mạch sao? Dựa theo hệ thống nhiệm vụ đến, ngươi liền có thể rất tô tờ bảo vệ long mạch, bảo vệ ổ giản. Hệ thống âm thanh vang lên, lần thứ hai nghe xạ dạ nhảy một cái hệ thống. Ngươi là cái gì đồ vật? Xạ dạ ở đầu góc trong hiếu kỳ hỏi. Hệ thống chính là hệ thống, một cái có thể trợ giúp ngươi bảo vệ long mạch, bảo vệ ổ giản. Hệ thống quay về xạ dạ giải thích, bảo vệ long mạch, bảo vệ ổ giản là ta trách nhiệm của chính mình, ta không cần sự giúp đỡ của ngươi. Xạ dạ ngạo kiều quay về hệ thống nói rằng, ký chủ xác định sao? Ký chủ có một lần giải trừ trói chặt cơ hội, một ngày giải trừ trói chặt, ký chủ sẽ tử vong. Hệ thống nói rằng. Xạ dạ sắc mặt cứng đờ, sau đó bất mãn bĩu môi. Này không phải buộc ta không cách nào giải trừ trói chặt sao? Ký chủ QNZ có thể hiểu như vậy. Hệ thống nói rằng, vậy ta không hoàn thành nhiệm vụ QNZ có thể không? Xạ dạ bất mãn nói, bị một cái không biết là xảy ra chuyện gì hệ thống trói chặt. Xạ dạ cảm giác đến vô cùng khó chịu, hệ thống nhiệm vụ cũng không có cần cưỡng chế chấp hành địa phương. Chẳng qua một ngày nhiệm vụ không có hoàn thành, hệ thống sẽ xuất hiện tùy cơ trừng phạt. Tỷ như, cưỡng chế tính khỏa thân đủ chỉ hạ hải trước mặt. Tỉ như là chu nở dê dô y ảo thuật xem như cưỡng chế tính ở Uchiha Hải trước mặt phát tao. Tỉ như không nên nói nữa, ta làm ta còn không được sao? Xạ dạ quát lỗ hai mặt tan vỡ dáng vẻ, ta còn muốn hỏi một chút, ta muốn bảo đảm hộ long mạch, hộ vệ ổ giản, cùng trở thành Uchiha Hải bạn gái có cái gì quan á? Xạ dạ không phục hỏi, cần hệ thống cho nàng cái giải thích. Không thể trả lời, hệ thống chôn chốn lạnh lạnh nói rằng, người cái hệ thống này thực sự là quá vô lý thủ nháo. Xạ dạ căm giận à. Xét ở ký chủ thực sự là không hợp tác, mở ra hạn đương nhờ ý hệ mở vụ, ở một giờ trong cùng ủ trí hạ hải thổ lộ, nhiệm vụ thành công, khen thưởng toàn thuộc tính 1, nhiệm vụ thất bại, cưỡng chế tính ở ủ trí hạ hải câu dẫn hệ thống nói rằng, hệ thống ngươi có thể thu hồi vừa nãy nhiệm vụ không? Xạ dạ thoáng mang theo điểm phát điên, yếu yếu quay về hệ thống nói rằng, hệ thống nhiệm vụ một ngày ban bố, không có thể rút về. Đáng ghét hệ thống. Ở xạ dạ tinh thần thế quả ở ngoài. Uchiha Hải cùng cổ nạn kỳ quái nhìn xạ dạ. Xạ dạ khi nghe đến Uchiha Hải thừa nhận bản thân là Uchiha Hải sau khi liền trơn nên không phải thường kỳ quái, đầu tiên là một mặt khiếp sợ, sau đó là nghi hoặc, cuối cùng lại biến hóa các loại vẻ mặt, khiến người ta vô cùng kỳ quái. Ổ giản nữ vương xạ dạ. Uchiha Hải hiếu kỳ nhìn xạ dạ, nói rằng, vào đúng lúc này, liền ngay cả cổ nạn đều vô cùng hiếu kỳ xạ dạ đang suy nghĩ gì, tại sao biểu tình sẽ trơn nên nhanh như vậy khắc. Chúng ta mới vừa nói rằng cái nào nghe được Uchiha Hải, xạ dạ cũng là theo tinh thần thế giới trong đi ra, sắc mặt mang theo lúng túng hỏi. Vừa nghĩ tới bản thân muốn ở một cái giờ trong thổ lộ Uchiha Hải, xạ dạ liền có chút không dám đi xem Uchiha Hải. Đây là cái gì quỷ hệ thống, đây là cái gì quỷ nhiệm vụ a? Xạ dạ trong tâm đoán giận há, mới vừa nói rằng, các ngươi hiện tại tình huống của nơi này. Nhìn thấy xạ dạ thật giống không muốn nói gì đó, Uchiha Hải cũng là thích làm nói sang chuyện khác. Cũng không có hỏi xạ dạ mới là xảy ra chuyện gì, bởi vì nhìn qua, xạ dạ tựa hồ có hơi quấn bách. Xạ dạ nhìn thấy Uchiha Hải như thế thiện người am hiểu ý, cũng là thở phào nhẹ nhõm hít sâu một hơi. Xạ dạ mới nghiêm túc thật quan sát Uchiha Hải trơn bóng khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lanh tuấn, đen thui thâm thúy mắt mâu, hiện ra mi nhân màu sắc, dày đặc lông mày, tuyệt mỹ môi hình dáng, không một, không ở lộ liễu cao quý cùng tao nhã dung mạo rất xoáy mà, tựa hồ cũng không tệ lắm. Hít sâu một hơi. Xạ dạ cưỡng chế chính mình chấn định lại, sau đó đem nhiệm vụ nội dung tỉ mỉ nói một lần. Nói tóm lại, chính là gần nhất này một đoạn thời gian, ổ giản trong tựa hồ xuất hiện một cái phi thường lợi hại khôi lôi sư, đều là ở tàn hại ổ giản cư dân, mà cái kia khôi lôi sư, thậm chí là lợi sử dụng khôi lỗi, đem ổ giản nguyên bản nữ vương, QNZ chính là xạ dạ mẫu thân sát hại, đem gần nhất chuyện đã xảy ra. Nói xong. Xạ dạ cũng là trở nên hơi nghiến răng nghiến lợi, vậy thì không trách tại sao chịu đến khôi lỗi tập kích sau khi, bất kể là hộ vệ vẫn là xạ dạ đều không có bao lớn kinh ngạc, bởi vì đã kinh từng có kinh nghiệm, không biết ở mấy năm trước, có hay không có một cái đại thần bị mẹ của ngươi trọng dụng. Đây Uchiha Hải nhìn xạ dạ, hỏi ân, là có một cái tên là mù ca đại thần bị mẫu thân trọng dụng, ngươi làm sao biết đạo xạ giả kỳ quái nhìn ủ trì hạ hải một chút, sau đó tò mò hỏi ủ trì hạ hải cười. Cũng không trả lời xạ giả ủ trì hạ hải nghe xong xạ giả, cũng là đại thể rõ ràng xong việc tình trải qua thời kỳ này, nên chính là mù cạ, chưa từng tới bao giờ đến, đi tới này cái thời đại hậu, đã chậm rãi phát triển lên thế lực của chính mình sau khi, dự định diệt trừ trở ngại bản thân kế hoạch người mà xạ giả mâu thân, hiển nhiên chính là bị mù cạ diệt trừ chỉ có điều không biết tại sao. Hôm nay ngày mù cả tựa hồ là muốn đem xạ dạ diệt trừ ạ nạ bởi vì duyên cớ của chính mình sao?